kết thúc, hay sự khởi đầu, nguyên tác. Chương 53, nơi ấy anh cần về mặt cười. Góc truyện audio.com, lọc cọc cọc cọc cọc, tới đây nào, trong bóng tối có một giọng thều thào nhưng lại rất hưng phấn. Cục cục cục tót, một con gà biến dị rất lớn. Nó lâu lâu lại kêu vài tiếng rất to. Nó dùng hai cái chân gân guốc khỏe mạnh liên tục cào cấu trên đất. Ở trên đất có một hàng dài hạt lúa. Rõ ràng là ai đang mồi chài con gà này. Hửm, tiếng gì thế? Bá Long bật ngồi dậy chú ý xung quanh. Hắn đang nằm ngủ trên cái phẳng ngoài phòng khách, cũng chưa nằm được bao lâu. Gà sao, nơi này lại có gà biến dị? Bá Long nghe rõ liền thắc mắc. Gà biến dị cũng không ghê gớm gì, chỉ là bọn nó quá yếu nên không phát triển được, thường thì sẽ tuyệt chủng sau vài năm đầu do không bắt kịp với thế giới. Cọc cọc cọc, xoẹt xoẹt, con gà ngáo ngơ cứ bới đất mổ thóc vừa tiến dần tới. Nhưng nó không hay biết mình đang tiến dần tới cái chết. Cứ thế, nó dần đi tới dưới chân tòa nhà cao tầng, nơi đó có một đám lớn lúa thóc trên đất, cạnh đó có một đống gạch đá vụn cao ngất, sau đó có một bóng dáng đang trốn trong đám bùi nhùi rơm rạ. Trên tay người đó có một sợi dây thép inox không gì. Dọc theo sợi dây lên trên cao đó là một cây nạng gỗ hình chữ Y, dây thép kia chắc chắn nối vào thân cái nạng. Phía trên thứ cái nạng đang chống đỡ là một cái két sắt khá lớn. Nhìn rõ thì thấy hướng phía dưới cái két kia là đầu con gà biến dị to lớn kia. Bữa ăn sáng của ta, à mà nên gọi là bữa tối chứ, à mà sáng giờ ta còn chưa ăn sáng mà, nên gọi là ăn sáng hay tối đây? Vừa nghĩ vu vơ nhưng người kia vẫn luôn chú ý đến tình hình vị trí của con gà. Và cuối cùng cũng tới lúc người này chờ đợi. Thiên thời địa lợi, và nhân hòa, con gà đã tới vị trí định sẵn. Kịch, dầm, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Một thứ nặng nề rơi xuống. Và một sinh mạng ra đi. Một tiếng cười vui vẻ nhưng rất nhỏ vang lên. Nên nướng hay làm gì đây? Người kia vừa khó khăn nhấc cái két sắt ra vừa nghĩ. Hắn ta cố gắng một chút để lấy cái xác con gà kia ra. Nó vậy mà không hề bị đè bẹp hay dập nát gì cả. Cơ thể nó rất hoàn hảo, nhưng dường như đều nằm trong dự đoán của người kia. Hắn không hề thấy bất ngờ, đẩy ngã cái két sắt qua một bên rồi nặng nề nhấc cái xác con gà lên. Ít nhất cái xác kia cũng trên 15 kg, đúng rồi đấy. Con gà biến dị kia lại nặng hơn 15 kg. Dễ dàng thật, chắc phải ăn được vài ngày mới hết. A vui vẻ đi vừa nói thầm. Nhưng người kia lại không hay biết từ trên cao đâu đó có một bóng dáng mơ hồ dõi theo hắn. Người kia thật tài a, vậy mà mới vài ngày mà đã thích ứng với mặt thế rồi. Trả bù cho mình kiếp trước, thật vô dụng a. Bá Long xoa xoa thái dương vừa nói thầm. Hắn không hề nghĩ thực lực của mình hiện tại kinh khủng tới mức nào. Từ lúc đầu khi nghe được âm thanh kỳ lạ kia, Bá Long đã trang bị vũ khí lên người. Sau đó hắn liền ra ngoài xem một chút, từ đầu chí cuối hắn đều xem hết quá trình đặt bẫy dạp săn bắt của người kia. Do vẫn còn tò mò người đó sẽ sống sót thế nào hiện tại. Do hắn biết thế giới này khác biệt với kiếp trước của hắn thế nào. Theo hắn cảm thấy thì hiện tại, cái thế giới này, nó còn kinh khủng hơn trước không chỉ 2 lần, 3 lần, mọi thứ đều vượt quá mức tính toán của hắn. Cứ nhẹ nhàng di chuyển trên cao vừa theo dõi người kia một lúc thì thấy người đó dừng lại trước một cái đống đỗ nát cao vút. Phía trên đó có một cái chòi nhỏ, Bá Long liếc mắt thấy liền giật mình. Thật thông minh à, ở trên đó đầu mà thế thì an toàn được đảm bảo rồi. Chim biến dị lớn cũng sau vài tháng mới xuất hiện. Ồ, còn có cả củi để đốt lửa cơ à? Bá Long liên tục trầm trồ vì sự thông minh của người kia. Cái chòi kia làm bằng tôn, có cửa nhỏ đủ ra vào. Trên nóc có khoét một lỗ, trên đó lại che bằng rơm rạ. Cạnh cái chòi có một đống củi nhỏ. Bá Long thấy người đó đem xác con gà vào trong xong liền chui ra lấy củi đem vào. Một lúc tầm 10 phút sau lại thấy hắn chui ra với một túi ni lông chứa đầy nội tạng lông lá các thứ của con gà. Hắn leo nhanh xuống rồi chạy đi thật xa mới vứt bỏ túi kia. nhìn quanh một chút cho đảm bảo rồi lại chạy về. Bá Long cách đó khá xa nên có thể nhìn bao quát hết được những điều mà người kia làm. Thấy hắn lần nữa chui vào thì Bá Long lại mở to mắt ra. Ở cái lỗ to trên nóc chòi vậy mà có khói bay lên. Nó len lỏi qua lớp rơm rạ bay thẳng lên trời. Lại không để cho một tí ánh sáng nào lọt qua. Bá Long thật sự khâm phục người đó. Tốc độ thích ứng ít nhất cũng phải hơn hắn lúc này chứ không đùa. Dù hắn đã sống một đời trong mặt thế nhưng sự thích nghi vẫn là điều mà hắn rất kém. Kỹ năng với kinh nghiệm thì không ai địch lại chứ sự thích ứng thì hắn bó tay. Trốn ở đó xem một lúc nữa hắn mới rời đi. Hắn biết con người đã bắt đầu thích ứng và chống chọi với mặt thế rồi. Nhưng hắn lại cứ lưu lạc bên ngoài mà không bảo vệ được ai. Suy nghĩ chốc lát hắn quyết định lên đường về luôn. Không thèm ngủ nữa. Nhưng vừa mới leo xuống tới cầu thang tầng trệt hắn đã dự cảm có điều không lành. Như con mèo bị đạp đuôi hắn nhảy mạnh lên trên cao. Vừa bay lên đã thấy một bóng đen xám xoẹt qua. A Bá Long hô nhẹ một tiếng. Trên cẳng chân từ lúc nào đã bị cắt một đường dài. May là hắn nhảy tránh kịp chứ không thì vết cắt kia đang nằm đâu đó trên cổ hắn rồi. Khè khè, một âm thanh gai góc sắt lạnh vang lên. Bá Long căng mắt ra thấy rõ đó là một con tang thi loại hình tốc độ. Da nó có màu xanh lá nhưng do trong bóng tối nên chỉ có màu xám xịt. Mỗi khớp xương trên người nó là một cây gai xương bén nhọn mọc ngược lên. Thân nó cao lều khều gần 2m5. Vừa đáp xuống đất Bá Long đã có trên tay thanh katana quấn vải tím kia. Đối phó với loại tốc độ cao thì phải có tốc độ cao hơn chị. Và Bá Long đã chọn đúng. Vừa ổn định thân thể thì Bá Long đã vung thanh kiếm lên một đường cong mềm mại. Cũng trong lúc đó có một bóng xám xoẹt qua. Bợp, một cái tay kinh dị rơi xuống. Bá Long đã chém trúng một tay con tang thi kia. Cắt cánh tay nó tới trên bắp tay. Nó lại như không hề đau đớn mà lần nữa xoay lại lao qua. Bá Long bắt lấy cơ hội liền nhảy lên vừa cong người xoay một vòng từ trước ra sau. Trong lúc xoay trên không hắn cũng không quên vung kiếm lên. Nhưng là thanh cự kiếm nghìn cân kia, xoẹt, rầm, âm thanh lạnh lẽo vang lên rồi sau đó là tiếng va chạm vang rền. Vì chiến đấu trong hành lang nên xung quanh đều có tường chắn. Và con tang thi kia lại rất ngu, Bá Long đã dễ dàng cắt đôi người nó khi nó lao thẳng qua. Chật hẹp là thứ khắc chế tốc độ hay nhất. Kết thúc chiến đấu Bá Long liền cắt một lớp thịt mỏng trên miệng vết thương ra. Cầm máu lại hắn mới tìm viên năng lượng trong người con tang thi đó. Một lúc đã lấy ra một viên năng lượng có màu rất khó tả. Nó như màu xanh lá, nhưng cũng như màu vàng. Tuy không biết gọi là màu gì nhưng Bá Long lại biết đó là sự giao thoa giữa hai cấp độ viên năng lượng. Có hai trường hợp, một là viên năng lượng màu xanh lá đang dần trở nên tốt hơn và chuyển sang màu vàng. Hai là có thể viên năng lượng màu vàng bị phản ứng nào đó bị tua độ chất lượng. Không biết là trường hợp nào nhưng Bá Long cũng không quan tâm. Hiện tại hắn chưa cần dùng, một là vì cơ thể hắn đang có dấu hiệu bài xích với viên năng lượng. Do hắn đã dùng khá nhiều vào hôm nay. Hai là hắn cần phải tích lại cho những người trong nhóm nữa. Hắn chỉ dùng những viên năng lượng đã để hơi lâu thôi. Còn lại những viên mới hắn sẽ chừa lại cho mọi người. Hoặc bản thân hắn sẽ dùng dần. Hắn khá là mệt mỏi với mọi người. Họ mà không mạnh lên thì hắn có ba đầu sáu tay cũng khó bảo vệ được. Và tất nhiên họ phải còn sống tới khi hắn trở lại. Hoặc đã chết trong cơn bão. Hắn không rõ nên khá là buồn rầu. Những tưởng hắn đã có thể lặng lẽ rời đi thì từ xa Bá Long đã nghe được tiếng bước chân khá dồn dập và có dấu hiệu chậm dần từ cuối góc tường. Dù khá nhỏ nhưng âm thanh kia lại như đập vào tai hắn nên không đời nào hắn không nghe được. Cố tình nghe thì kiểu di chuyển như nhịp điệu của người kia nên Bá Long cũng lười tránh. Hắn vẫn bước đi về phía trước như không nghe thấy gì. Con người hửm, cái này cũng quá khoa trương đi. Tên kia đã nghe được động tĩnh lúc nãy nên tò mò ra xem thử. không ngờ đó lại là con người. Trong ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng sau lớp mây mỏng, hắn có thể thấy rõ trên lưng Bá Long có một thanh cự kiếm. Ban đầu hắn nghĩ đó là đao, nhưng khi cố nhìn lại thì lại như một thanh kiếm lớn. Mà hình dáng như vậy là kiếm có hơi ngắn đi. Hắn nhìn đánh giá một chút, như có một lực hút vô hình thu hút ánh mắt của hắn nhìn vào trong ngôi nhà cao tầng mà bản thân đang trốn tránh. Liếc qua mặt hắn tối sầm lại, bên trong hành lang hướng lại cầu thang có một cái xác to lớn. Căng mắt ra hắn mới thấy nó đã chết. Với 2-5 lần thể chất thì nhìn trong bóng tối vẫn là điều gì rất xa vời với hắn. Hiện tại nhờ có một tí ánh trăng hắn mới dám ra ngoài hóng hớt. Chứ không thì thà chết hắn cũng không ra khỏi cái ổ chuột trên cao kia. Với hắn nó thật sự là một cái ổ chuột à. Xoa cằm một chút liền có một suy nghĩ vụt qua. Hắn đã biết tác dụng của viên năng lượng nên cũng ý thức được điều gì. Chạy nhanh vào trong như bị mẹ gọi về ăn cơm. Nhưng còn cách nơi cái xác hắn mới thấy sai sai. Quá tối nên hắn phải lại thật gần mới nhìn rõ. Dí mắt còn cách có chục centimet hắn liền hoảng hồn. Cái xác kia nữa, người trên đã bị cắt đôi. Ổ bụng cũng đã bị moi ra hết. Và viên năng lượng cũng không còn. Đảo mắt liền biết bị ai xử lý. Da đầu hắn hơi run lên. Cảm thấy còn gì đó nên hắn như bị ma dắt càng lúc càng đi vào sâu bên trong. Nhanh chóng bước lên cái cầu thang mà hắn lại cảm thấy nó nhấp nháp lạ thường. Tới tầng 1 hắn lại căng mắt ra lần nữa. Đập vào mắt hắn là xác tang thi nằm la liệt trên đất. Bây giờ hắn mới rõ thứ nhấp nháp kia là dòng suối máu tang thi chảy xuống. Huệ một làn gió nhẹ nhàng đưa cái mùi kinh khủng kia chuẩn xác xộc vào mũi hắn. Mọi thứ như bùng nổ trong đầu hắn, vừa được trải nghiệm xúc giác, vừa thấy bằng thị giác, còn có khứu giác bùng nổ đã khiến một đứa không sợ trời không sợ đất phải ối mửa tại chỗ. Do hắn không man dày nên cảm nhận thật sự rất tốt. Bá Long thì không hề biết tình hình người kia mà vẫn cứ chạy vừa nhìn trời tính toán phương hướng từ các chòm sao. Tuy hắn biết hướng nhưng bây giờ là ban đêm nên khả năng định hướng cũng không chuẩn cho lắm. Cứ tính toán một chút rồi hắn liền đổi hướng, phi qua vài cái lan can che chắn con rạch giữa đô thị. Lại phi qua vào nơi đất đang giải tỏa, rồi lại tới đường đất nông thôn. Cuối cùng hắn dừng lại là ở trên một bờ ruộng. Hắn đang phân vân có nên vượt thẳng qua hay đi vòng qua nơi này. Có hai thứ khiến cho hắn phân vân. Một là trọng lượng, quá nặng sẽ gây ra lún sâu, mà nhấc chân ra rồi lại bị lún thì tiêu hao thể lực rất kinh khủng. Đúng là trọng lượng bản thân hắn không thật sự quá nặng. Nhưng còn có một thanh kiếm to đùng đùng trên lưng thì rất khoai. Thứ hai là côn trùng, đi xuống ruộng thì chắc chắn phải cởi giày với sắn ống quần lên. Kiểu đó thì thế nào cũng bị vài thứ khát máu bám vào chân thôi. Nhìn xa xa tính toán chắc mảnh đất này rộng cũng vài trăm héc. Ta, đi tới bên kia chắc có thành xác khô thôi. Sao đây, không ngờ mình lại bay xa tới thế. Gần trăm cây số A, Bá Long nghĩ một lúc rồi quyết định vẫn băng qua. Nhưng không bằng chân, mà là máy móc giúp đỡ. Đã có một thứ lọt vào trong hắn rồi. Thật ra hắn thấy nó từ lâu rồi. Là một cái máy cày. Một chiếc máy cày Kubota L1-33 khá cũ kỹ, nhưng không biết còn chạy được không? Nhanh chóng mới được, sáng lên nóng chảy mỡ mất. Bá Long thấy ánh dạng đông đang dần hiện lên. Đoán chừng 3:30 sáng rồi, chết thật. Bá Long leo lên thì lại thấy trên xe không có sẵn chìa khóa. Hắn vỗ đầu một cái nghĩ ai lại để sẵn chìa khóa trên xe ở nơi khỉ ho cò gáy này chứ. Xong hắn lại nghĩ tới một trường hợp. Ngay lập tức xoay qua bên cạnh liền thấy phía bên trái chỗ ghế lái có một thùng dụng cụ sửa chữa. Đấm vào thành gần miệng thùng thì cái nắp đóng chặt đã tự bung ra. Nhìn sơ qua liền thấy một thứ bắt mắt, một chùn chìa khóa inox chói mắt đang nằm lẫn lộn bên trong đống cờ lê office hoen gì. Ngon rồi, Bá Long hô lên một tiếng rồi lấy ra cắm vào ổ khóa xe. Hắn không trực tiếp khởi động máy mà lại leo xuống đi ra phía đầu xe. đặt chân lên bánh xe trước rồi hắn leo lên trên, mở nắp đậy can dầu xem liền thấy lượng dầu còn rất nhiều. Rồi hắn lại leo xuống tìm một vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật. Ra con mương gần đó lấy đầy chai nước rồi hắn lại quay lại châm nước vài khoang làm mát. Lặp đi lặp lại gần 8 lần mới đầy bồn chứa nước giải nhiệt động cơ. Những tưởng hắn đã leo lên chạy thì hắn lại tháo hai thanh kiếm từ trên lưng xuống rồi lại chạy ngược về hướng khu dân cư gần đó. End. Túc continue, cách chương.